Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, đừng đậu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Có tân hỏa chủng lúc sau. Hắc Thạch Bộ lạc thôn xóm nhỏ. Tuy rằng vẫn là cái kia tràn đầy cũ nát nhà tranh thôn xóm nhỏ, nhưng ở cảm giác thượng đã có quá lớn bất đồng. Ngưu Bức thậm chí có thể cảm nhận được, ngay cả chung quanh không trung gió lạnh đều hòa hoãn một chút. Chung quanh độ ấm bay lên một ít, tuy rằng khả năng chỉ có không nhiều lắm mấy độ, nhưng cũng là tương đương di đủ chân quý. Càng khó đến chính là, Mạn ở tân hỏa chủng lễ rửa tội hạ, trực tiếp đột phá tạp ở 3 cấp đồ đằng chiến sĩ ngạch cửa thượng chỗ khó. Cuối cùng trở thành một người cường đại 3 cấp đồ đằng chiến sĩ. Mãng tuy rằng không có thể đột phá đến tư cấp, nhưng là nguyên bản trên người bởi vì sử dụng bí pháp mà tạo thành di chứng, trong lúc nhất thời hoàn toàn bị chữa trị. Không chỉ có như thế, thú liệp đội chung còn có 5 tên một bậc đồ đằng chiến sĩ. Ở lễ rửa tội dưới, may mắn đột phá, trở thành nhị cấp đồ đằng chiến sĩ. 6 gã nguyên bản vẫn luôn không thể thức tỉnh đồ đằng chi lực bình thường bộ lạc chiến sĩ, cũng thành công trở thành đồ đằng chiến sĩ, đạt được gia nhập thú liệp đội quang vinh tư cách. Tóm lại thân ở cùng thôn xóm nhỏ chung mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều được đến lợi ích thực tế chỗ tốt. Trên người có đồ đằng chi lực, đồ đằng chi lực nhiều ít tăng trưởng một ít, liền tính không có đồ đằng chi lực, thân thể cũng bị cường hóa một phen. Tỉ như nói Ngưu Bức, hắn liền cảm thấy chính mình trên người lực lượng cơ thể hẳn là gia tăng rồi cái trăm mấy cân bộ dáng. Lăn lộn hồi lâu lúc sau, Hắc Thạch Bộ lạc thôn nhỏ cuối cùng lại lần nữa trở về với bình tĩnh. Mặt khác thú liệp đội viên nhóm, ôm nhà mình bà nương, mang theo nhà mình tiểu tể tử, một đường đắc ý rào rạt thổi phồng hướng về từng người nhà tranh đi đến. Hưởng thụ này có ăn có uống, đến từ không dễ tốt đẹp sinh hoạt, nhưng là những người này chung, tuyệt đối không bao gồm xui xẻo Mạn cùng Ngưu Bức hai người. Bởi vì hai người bọn họ còn không thể không tiếp tục cùng Khôi chờ một chúng bộ lạc cao tầng tụ ở bên nhau. Sự vô toàn diện đem lần này săn thú chúng chung phát sinh hết thảy một lần nữa hướng bọn họ giới thiệu một lần. Đặc biệt là Ngưu Bức nghe được kêu gọi lúc sau, dưới mặt đất mê cung chung phát hiện hỏa chủng kết quả, bị lặp lại dò hỏi vài lần lúc sau, Khôi đám người mới dừng tay. Cuối cùng Khôi liền vì này một loạt phát biểu hắn làm chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến, đồng thời nhiều ít cũng làm một chúng tham dự hội nghị cao tầng nhóm đã biết sự tình nguyên do. Tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng sở dĩ lựa chọn kêu gọi Ngưu Bức huynh đệ đi tiếp cận hắn, mà thỉnh thoảng là thú liệp đội những người khác, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì Ngưu Bức huynh đệ có được cường đại tinh thần lực nguyên nhân. Khôi nghiêm trang phân tích đến, làm hiện giờ Hắc Thạch Bộ lạc trưởng quản hiến tế quyền to duy nhất nhân viên. Khôi trước đây tổ chi linh cùng hỏa chủng này hai hạng tương quan lĩnh vực, tuyệt đối là nói một không hai quyền uy, cho nên cũng coi như là giải khai Ngưu Bức trong lòng một cái nghi hoặc. Kia hỏa chủng lựa chọn kêu gọi chính mình, quả nhiên cùng chính mình là thuần khiết nam hài tử, không có nửa mao tiền quan hệ, chỉ là Khôi kia hóa ở biết được chính mình hiện giờ vẫn là thuần khiết nam hài tử thời điểm, kia vẻ mặt thần sắc, vì mau là như vậy xuất sắc cùng phức tạp, chính mình có phải hay không thuần khiết nam hài tử, quản hắn mau sự. Mặt khác Ngưu Bức bởi vậy cũng biết, kia đem nhan sắc đen nhánh cốt chất tiểu đao, là đến từ Hắc Thạch Bộ lạc tổ tiên, đánh chết một đầu cường đại yêu thú sau, dùng yêu thú trên người nhất sắc bén những cái đó hàm răng gia công ra tới. Này đó cốt chất tiểu đao dị thường chân quý, chỉ có lúc trước bộ lạc các đại nhân vật mới có tư cách trang bị. Bởi vì ở Hắc Thạch Bộ lạc trong lịch sử, cũng liền đánh chết như vậy một đầu yêu thú, chế tạo ra 13 đem cốt chất tiểu đao. Đến nỗi kia khối thủ công thô giáp ngọc bài, còn lại là diệt trừ hỏa chủng ở ngoài. Lần này chân quý nhất thu hoạch, bởi vì đó là một đạo tồn chữ ngọc phù. Các bộ lạc vu chỉ biết đem chân quý nhất tư liệu mới dùng bí pháp quán chú ở ngọc bài chung, đã đạt tới trường kỳ bảo tồn. cùng lưu truyền cấp đời sau mục đích. Nói cách khác, trước mắt này nói bán tương không tốt ngọc phù. Nếu có thể bị một cái vu học đồ bên người cất chứa, có thể nghĩ tuyệt đối là cực hảo đồ vật. Làm không hảo chính là đời trước vu. Mắt thấy hắc thạch bộ lạc tình huống không ổn khi ở an bài chính mình học đồ trốn chạy thời điểm, cố ý cấp ra áp đáy hòm thứ tốt. Ngọc phù bên trong tồn chữ rất có khả năng là thần kỳ đại uy lực vu thuật, cũng có khả năng là tuyệt mật bí dược phối phương. Tóm lại, cho dù là đối mặt khác bộ lạc vu tới nói, đều là một kiện có thể vì này điên cuồng đồ vật. Càng đừng nói đối bọn họ có đặc thù ý nghĩa hắc thạch bộ lạc. Làm rõ ràng này đó nguyên do lúc sau, Ngưu bước vội vàng từ trên người đem ngăm đen cốt đao cùng ngọc bài này hai dạng khác biệt đồ vật đào ra tới, đưa cho Khôi. Nếu như vậy quan trọng, vậy các ngươi cần phải hảo hảo chính mình bảo quản hảo. Nếu như bị ta không cẩn thận cấp lộng hư, kia đã có thể không xong. Khôi vội vàng khom người đem này hai kiện đồ vật tiếp quá thời hạn, giống như hy thế chân bảo giống nhau phủng ở trong tay. Thổn thức không thôi đánh giá lên, giống như ở nhớ lại bọn họ hắc thạch bộ lạc tổ tiên. Những cái đó đã từng xa hoa quá tốt đẹp nhật tử. Tiếp theo đồ vật lại truyền lại tới rồi mãng trên tay. Mãng đồng dạng là có khác một phen cảm xúc chiêm ngưỡng một phen lúc sau, hắn lại đem đồ vật truyền lại cho mãn. Tóm lại thẳng đến ở đây hắc thạch bộ lạc cao tầng nhóm toàn bộ qua tay một lần lúc sau, cốt đao cùng ngọc phù mới một lần nữa trở lại Khôi trên tay. Đến lúc này, Ngưu bước cho rằng sự tình cuối cùng cáo một đoạn rơi xuống đi. Lúc này hắn hết sức tưởng niệm hắn ấm áp nhà tranh, còn có màu vì hắn đơn độc chuẩn bị đồ ăn, hẳn là cũng mau ra khỏi nồi đi. Ngưu bước huynh đệ, này hai dạng khác biệt đồ vật vẫn là ngươi lưu lại đi. Mang theo Mạc Danh cảm khái, Khôi đem cốt đao cùng ngọc phù trực tiếp nhét vào Ngưu bước trong tay. Đáng thương thiếu niên lập tức mộng bước. Dự cảm bất hảo lúc này là như thế mãnh liệt, hắn có chút run run lên, theo bản năng trả lời, đây chính là các ngươi bộ lạc quan trọng đồ vật, trước kia đều chỉ có vu mới có thể có được, cho ta tính sự tình gì. Nói đến chỗ này, Ngưu bước bỗng nhiên nghĩ tới một cái làm hắn hoảng sợ không thôi khả năng tính, tức khắc rít gào đối Khôi giống lên lên, ông trời, các ngươi không phải là muốn cho ta trở thành các ngươi vu đi. Khôi đám người không nói gì, bất quá kia tiểu kê ăn mễ giống nhau gật đầu tần suất, chứng minh rồi bọn họ thật là như vậy tính toán, hơn nữa ý nguyện vẫn là phi thường chi mãnh liệt. Ngưu bức cảm thấy chính mình mau điên mất rồi, hắn làm cuối cùng nỗ lực, vu như vậy quan trọng nhân vật, sao có thể làm một cái bộ lạc ngoại người tới đảm nhiệm. Tuy rằng ta là các ngươi chân thành nhất bằng hữu, nhưng này cũng không thích hợp a. Ngẫm lại các ngươi hắc thạch bộ lạc vĩ đại truyền thống, chính là các ngươi tổ tiên chi linh, cũng sẽ không đồng ý điểm này. Khôi rốt cuộc nói thầm mở miệng. Mở miệng chính là cho thiếu niên tuyệt sát một kích. Ngưu bức huynh đệ. Không, tôn kính Ngưu bức đại vu. Ta tưởng này hết thảy đều là tổ tiên chi linh ở vận mệnh chú định tốt. Bằng không như thế nào sẽ làm ngươi xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa cứu lại chúng ta một lần lại một lần. Chú định tốt. Ngưu bước trong lòng sông cuộn biển gầm giống nhau quay cuồng. Chẳng lẽ trời cao an bài một đạo lôi đem chính mình bổ tới cái này nguyên thủy thời đại, chính là làm chính mình trở thành một cái nguyên thủy bộ lạc vu. Thiên Lạp, đừng đậu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.